Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1083, sơ hở. Quách Gia lên lầu thuyền phi lư, Tôn Sách đang đứng tại phi lư trước chờ lấy. Lục Nghị mang theo Chu Nhiên trải tốt chỗ ngồi, ngay tại bài trí bàn trà, mấy bàn hoa quả khô, một bình mới ép nước hoa quả. Tuy nhiên đơn giản, lại vô cùng chân quý. Không có chỗ nào mà không phải là vật khó được. Quách Gia nhìn một chút, cười nói, tướng quân tốn kém, ta cũng là theo ngươi mở một chút ăn mặn. Tôn Sách cười, ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa, muội muội ta lại khi dễ ngươi nhi tử. Quách Gia gãi gãi đầu, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, đây chính là hắn mệnh. Trốn không thoát. Tôn Sách buồn cười, vẫy chào kêu lên Chu Nhiên, người đưa hai bàn tiên quả đi. Chiếu cố tam tướng quân không cho phép khi dễ người. Chu Nhiên lộ ra vẻ làm khó. Lục Nghị nói ra, tướng quân, để ta đi, không được, liền để hắn đi. Tôn Sách chỉ Chu Nhiên, người đều 13. Còn sợ nàng, về sau làm sao thống binh chinh chiến. Đi, tâm lý lại sợ. Trên mặt cũng muốn giả trang ra một bộ không quan trọng bộ dáng. Ngươi càng là sợ hãi, nàng càng là phách lối. Ai? Chu Nhiên rất miễn cưỡng đáp một tiếng, bưng lên hai bàn trái cây, xuống lầu thuyền đi, thần sắc bi tráng. Tôn Sách rất bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta cái này muội muội đều thành cát pha một hài. Chỗ đến, gà chó không yên. Quách Gia cười rộ lên, cũng không đợi Tôn Sách để chính mình trước vào chỗ, bưng chén lên uống một miệng tươi tương, tướng quân, ta không đồng ý ngươi câu nói này, tam tướng quân chỉ là tinh nghịch, nhưng xưa nay không làm loạn, nàng chỉ là tại đám tiểu đồng bạn ở giữa bá đạo. Đối người khác thế nhưng là cung kính cực kỳ, ngươi đi hỏi thăm một chút, cái này cát pha phụ cận 30 dặm. Có ai nói tam tướng quân thương tới vô tội qua? Tôn Sách cười cười, đã muội muội ta tốt như vậy. Vì cái gì ngươi nhi tử khóc đến thảm như vậy? Quách Gia mặt nhất thời đổ, là ta cái này làm cha không xứng chức. Ở nhà thời điểm quá ít, đứa nhỏ này tâm cơ có thừa, dũng khí không đủ, tương lai sợ là khó nhận cha nghiệp. Hắn dừng một chút, lại nói, bất quá tam tướng quân bên người cũng cần một cái cẩn thận một chút quân mưu. Nếu như Dịch Nhi cũng giống ta như vậy mạo hiểm, cũng không phải là chuyện tốt. Tôn Sách cười ha hà, chỉ Quách Gia, Phụng Hiếu, người chừng nào thì cũng học hội móc lấy chỗ ngoặt nói chuyện. Ta đều nói qua, lần trước cũng không phải là ta có ý mạo hiểm, mà chính là tình thế bức bách. Nếu có hắn lựa chọn, ta sẽ không làm như vậy. Quách Gia giơ ly lên, cùng Tôn Sách ý chào một cái, bèn nhìn nhau cười, hai người nói vài lời nói vớ vẩn. Quách Gia từ trong ngực móc ra hai tấm giấy, đẩy đến Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách để ly xuống, tiếp nhận giấy, trên giấy viết lít nhà lít nhít chữ, xem ra có chút phí ánh mắt, nhưng Tôn Sách lại không giống như ngày thường mượn tay người khác. Mà chính là mỗi chữ mỗi câu nhìn tiếp. Quách Gia còn tại đi nghỉ, đưa đến chỗ của hắn tình báo đều là trọng yếu nhất, mà làm cho hắn tự mình đuổi tới cát pha đến không thể nghi ngờ là lớn nhất bí mật tình báo. Biết người càng ít càng tốt. Mỗi tấm giấy đều là một phần tình báo tập hợp, một phần đến từ Ích Châu, một phần đến từ Trường An. Tôn Sách xem hết, nghĩ một lát, lại lần nữa nhìn một lần, mới chậm rãi đem giấy gấp kỹ, một lần nữa trả lại Quách Gia. Những tin tình báo này không vào công văn lúc, tương lai cũng sẽ không trực tiếp viết nhập sách lịch sử. Có khả năng nhất kết quả là bị tiêu hủy, vĩnh viễn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Hí chí tài không đơn giản a, thế mà làm ra một cái thiên hỏa phần thành. Tôn Sách thở dài một hơi, Tào Mạnh Đức tiến Ích Châu còn chưa tới nửa năm a. Quách Gia cất kỹ tình báo, nắm lên một thanh hoa quả khô, chậm rãi bóc lấy, còn kém mấy ngày. Một chiêu này thiên hỏa phần thành xác thực lợi hại, một công nhiều việc, đã thiêu hủy Lưu Yên dã tâm, lại thiêu hủy chứng cứ. Lưu Yên đầu hàng hẳn là thuận lý thành chương sự tình. Bất quá đây chỉ là phân châu sáng bóng, còn sót lại vấn đề không có giải quyết, tương lai đầy đủ đầu hắn đau. Theo Lưu Yên nhập thục quan Đông Thế Gia, Lưu Dân, Thiên Sư Đạo, còn có Ích Châu bản địa sĩ tộc nội bộ khác nhau. Những người này quấy cùng một chỗ, không dễ dàng như vậy giải quyết. Tào Tháo không phải cùng Lô Phu Nhân kết minh sao? Thiên Sư Đạo có thể có vấn đề gì? Tôn Sách nhớ tới Tào Tháo cùng Thiên Sư Đạo Lô Phu Nhân ở trên sông gặp gỡ cái kia một đoạn. Không khỏi bật cười, tình báo tuy nhiên chỉ có một câu, nhưng không gian tưởng tượng lại rất lớn. Cái này Tào Tháo thật đúng là nín hung ác, vội vã như vậy a, thế mà cùng Lô Phu Nhân chơi thuyền trấn, nghe rất thoải mái, nhưng nghĩ kỹ lại vô cùng không sáng suốt. Thiên Sư Đạo cơ sở là Lưu Dân, là mất đi đất đai bách tính, tại sĩ tộc bên trong cũng không cơ sở. Đối Tào Tháo tới nói, lựa chọn tốt nhất là sử dụng Thiên Sư Đạo, mà không phải cùng Thiên Sư Đạo kết minh, càng không thể cùng Lô Phu Nhân có nam nữ chi tư. Thánh nhân lấy thần đạo thiết giáo, nói cho cùng là ngu dân, chính mình là sẽ không tin. Thiên Sư Đạo thực lực không bằng Hoàng Cân, nhưng Trương gia truyền giáo hơn 10, trải qua 3 đời, Trương Lỗ tuổi trẻ, Lô Phu Nhân lấy đạo thuật tự thần, tại Thiên Sư Đạo chúng bên trong ảnh hưởng lực so Trương Lỗ càng tăng lên. Nàng chống đỡ Lưu Yên, Lưu Yên liền có thể nghịch chúng mà đi. Nàng vứt bỏ Lưu Yên, Lưu Yên thì bại vong sắp đến. Một người như vậy hội tùy tiện vì Tào Tháo hiệu lực. Tôn Sách tỉ mỉ thưởng thức Quách Gia phân tích, lịch sử cướp một chỗ ngoặt, nhìn như một trời một vực, có thể là có nhiều thứ lại là bình mới rượu cũ. Tuân Úc nhập Trường An, thiên hạ tình thế bởi vậy đại biến, triều đình mặc dù yếu, lại vô bại vong chi tướng. Tào Tháo nhập Ích Châu, Lưu Yên bại vong, Lưu Trương kế vị khả năng không có, nhưng Thiên Sư Đạo sức ảnh hưởng vẫn còn ở đó. Trong lịch sử, Lưu Trương kế vị sau chuyện thứ nhất cũng là giết Lô Phu Nhân, bởi vậy dẫn đến Trương Lỗ đoạn tuyệt với hắn. Hắn trung thành Ích Châu vết thương không ngừng chảy máu, về sau Lưu Bị có thể tu hú chiếm tổ chim khách, chính là bởi vì Lưu Trương đối phó không Trương Lỗ, lúc này mới mời Lưu Bị trợ trận. Lưu Trương tuy nhiên không phải hùng chủ, lại không có khả năng không biết cùng Trương Lỗ trở mặt hậu quả. Hắn giết chết Lô Phu Nhân khả năng chính là bởi vì Lô Phu Nhân tại Thiên Sư Đạo bên trong sức ảnh hưởng quá lớn, nếu như không giết, không chỉ có là Hán Trung, toàn bộ Ích Châu cũng có thể bị Trương Lỗ khống chế. Có lẽ đợi không được Lưu Bị nhập xuyên, Tào Tháo muốn cùng Lô Phu Nhân kết minh hẳn là nhìn đến điểm này. Thế nhưng là từ sau đến phát triển nhìn, Tào Tháo bái phỏng Ích Châu sĩ tộc, lại cùng theo Lưu Yên nhập thục quan Đông Thế Gia vọng tộc kết giao. Riêng là tự mình bái phỏng Lai Mẫn, cưới Ngô Ý Chi muội, đều là muốn lấy được sĩ tộc chống đỡ lộ tuyến, cùng Thiên Sư Đạo quan hệ không lớn, thậm chí là đi ngược lại. Quách Gia nói tai họa ngầm chính là xuất từ đây. Hai loại lộ tuyến ở giữa mâu thuẫn tất nhiên dẫn đến xung đột. Thế nhưng là Tôn Sách có bất đồng ý kiến. Thiên Sư Đạo không phải Thái Bình Đạo, Thái Bình Đạo đều có thể cùng đảng người mắt đi mày lại, Thiên Sư Đạo vì cái gì không thể đi thượng tầng lộ tuyến, cùng trí thức dung hợp? Ngụy Tấn về sau, Thiên Sư Đạo không chỉ có được đến trí thức chống đỡ, mà lại cùng Thế Gia quan hệ tốt đẹp, cũng bởi vậy phát triển thành đạo chỉ bảo thống, tại thời gian rất lâu bên trong là Trung Quốc bản thổ tông giáo đại biểu. Rất nhiều môn phiệt danh sĩ đều là Thiên Sư Đạo tín đồ. Phụng Hiếu Tào Mạnh Đức có phải hay không là muốn cá vào tay gấu đều chiếm được. Thật có cái này khả năng, nhưng nếu là làm như thế, Tào Mạnh Đức cùng Hí Chí Tài chỉ sợ cũng có khác nhau. Quách Gia nhặt lên một hạt quả nhân thả ở trong miệng, chậm rãi nhai lấy, cái này đúng là chúng ta có thể dùng sức địa phương. Nếu như có thể ly gián bọn họ, Tào Mạnh Đức không đủ sợ, Kinh Châu có thể an ổn mấy năm, ly gián Tào Mạnh Đức cùng Hí Chí Tài. Không sai, Hí Chí Tài tuy nhiên xuất thân Hàn Vi, nhưng hắn là Toánh Xuyên người. Hắn trong huyết mạch chảy xuôi theo trí thức máu. Hắn không có cơ hội tiếp xúc chính thức nội tình, thậm chí không biết đảng người cùng Hoàng Cân quan hệ. Hắn thấy, cái này hoàn toàn là hai loại khác biệt lộ tuyến, không thể đều chiếm được. Tào Mạnh Đức có thể bởi vì thỉnh thoảng biến, Hí Chí Tài lại rất không có khả năng. Quách Gia đón đến, hắn vô cùng tự phụ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?